thanh xuân của tôi đó. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Mộng Tiêu Nhị vốn đang coi là Thu Ngân Viên tỷ tỷ sẽ dùng ánh mắt khác thường liếc bọn họ một chút. Nào biết được quét mã quét đến cái kia cái hộp nhỏ lúc, người ta mắt đều không có nháy một chút, biểu lộ không có bất kỳ cái gì dị dạng. Thu Ngân Viên tiểu tỷ tỷ vào xem lấy tính tiền, đều không có thời gian nhiều xem bọn hắn một chút. Nguyên lai cũng chỉ có chính bọn hắn có tật giật mình, người trưởng thành trong mắt mua vật này không nên quá bình thường. Ra siêu thị, Quý Vân Phi đem nó lấy ra xem đi xem lại. Nghiên cứu cái gì đâu? Không có gì, Quý Vân Phi tranh thủ thời gian nhét túi. Tưởng Tiểu Mễ nắm tay cho hắn nắm, hai người mười ngón khấu chặt, dùng sức vung lấy cánh tay ê ẩm vẫn là không dừng được, chơi quên cả trời đất. Nguyên bản không tính khoảng cách xa, tăng thêm đi dạo siêu thị, bọn hắn cứ thế 2 giờ sau mới đến nhà. Tưởng Tiểu Mễ lần thứ 2 tới đây, lần đầu tiên tới còn không có trang trí. Mở cửa về sau, nàng bị kinh đến, làm sao, nàng trực lăng lăng nhìn xem trong phòng hết thảy. Trang trí là nàng thích cái chủng loại kia, cùng với nàng hiện tại ở chung cư một cái phong cách, Quý Vân Phi đi qua, không nghĩ tới hắn nhớ kỹ tất cả chi tiết nhỏ. Thích không, Quý Vân Phi đóng cửa lại, đem mua sắm túi để một bên. Tưởng Tiểu Mễ hoàn hồn, ôm cổ của hắn nguyên địa nhảy một cái, Quý Vân Phi đưa nàng ôm. Có thích hay không, hắn lại hỏi một lần, thích chết rồi, nàng chân giường bàn gấp eo của hắn, bắt đầu hôn hắn. Quý Vân Phi ôm nàng hướng phòng khách đi, hắn lần thứ nhất cảm nhận được nàng điên cuồng kia mặt, kém chút hôn hắn thở không nổi. Tưởng Tiểu Mễ cắn môi của hắn, dựa theo ta yêu thích tới lắp đặt thiết bị thật sao? Đúng à, ta kiếm được tiền trước đó chúng ta đều muốn ở nơi này. Quý Vân Phi đem nàng thả ghế sofa bên trong, ép ở trên người nàng, thận trọng hôn nàng. Tưởng Tiểu Mễ thở dốc có chút bất ổn, mình thay đổi vị trí lực chú ý. Vạn nhất ngươi muốn tìm bạn gái khác, vậy nhân gia không thích làm sao bây giờ? Quý Vân Phi, bạn gái khác, ngươi còn nghĩ chạy, chậm, đoạt cũng phải đem ngươi cướp về. Hôn chỉ chốc lát, hắn cảm giác mình thân thể có dị dạng, tranh thủ thời gian đứng dậy. Ngươi ăn đồ ăn vặt xem tivi, ta đi làm cơm. Nhanh chân đi cửa trước chỗ cầm mua sắm túi liền tiến vào phòng bếp. Tưởng Tiểu Mễ sờ sờ mặt mình, thật là đỏ. Vừa rồi hắn rất cứng địa phương chống đỡ lấy nàng, bình tĩnh dưới, nàng muốn đi phòng bếp hỗ trợ, vừa đứng lên lại ngồi xuống, đến phòng bếp nhất định sẽ gian hắn, khẽ dựa lấy hắn liền muốn tác hôn, vậy hắn cũng không cần nấu cơm. Tưởng Tiểu Mễ không ăn đồ ăn vặt, cũng không có xem tivi, đi hai phòng ngủ dạo qua một vòng, phòng ngủ chính trên tủ đầu giường có một chương bãi thai, nàng cùng Quý Vân Phi lớp 12 lúc chụp tình nhân chân dung bên trong đưa bãi thai. Quý Vân Phi từ phía sau lưng ôm lấy nàng, bên cạnh là Quý Vân Phi xe đạp. Tưởng Tiểu Mễ bỗng nhiên muốn nhìn một chút cái kia album ảnh. Quý Vân Phi, thế nào? Thanh âm của hắn từ phòng bếp truyền đến. Phòng ở có chút phòng ở nhỏ chỗ tốt, mặc kệ ở đâu gọi hắn, hắn đều có thể ngay lập tức nghe được. Không giống nhà các nàng, có khi nàng dắt cuống họng hô mụ mụ, mụ mụ rõ ràng ứng với. Nàng còn không biết mụ mụ trên lầu vẫn là dưới lầu. Lại là ở phòng nào bên trong. Tưởng Tiểu Mễ đi phòng bếp. Ngươi đem album ảnh mang đến. Thả chỗ nào rồi? Ta muốn thấy nhìn. Quý Vân Phi đang bận rửa rau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì album ảnh? Chúng ta tình nhân viết chân tướng sách A. Bãi thai ngươi không đều đặt ở tủ đầu giường sao? Quý Vân Phi khẽ giật mình, ngừng lại trong tay sống. Cái gì bãi thai? Phòng ở sau khi thu thập xong, hắn cũng là lần đầu tiên đến ở. Trước đó một mực ở văn phòng có ghế sofa, hắn bận bịu hạng mục liền thích hợp. Tưởng Tiểu Mễ, chính là chúng ta lớp 12 chụp nha. Nàng nghi hoặc, người mất trí nhớ rồi. Quý Vân Phi rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nguyên đán cha mẹ ta qua tới thu thập phòng ở, khẳng định là bọn hắn thuận tiện mang đi qua, cũng là mẹ ta thả. Tưởng Tiểu Mễ có chút ngượng ngùng, a di khẳng định rất lãng mạn, nàng tìm đầu tạp dề buộc lên. Bắt đầu giúp Quý Vân Phi thái thịt. Quý Vân Phi, vẫn được, bất quá nhất bát quái. Nói, cười, vài món thức ăn đều rửa sạch. Quý Vân Phi đem nàng đẩy ra phòng bếp. Không cần ngươi bận rộn, mau đi ra, ngươi ở ảnh hưởng này ta phát huy chủ nghệ. Tưởng Tiểu Mễ còn tưởng rằng Quý Vân Phi có cái gì kinh hỉ cho nàng. Kết quả món ăn lên lúc, nàng triệt để trợn tròn mắt. Người đem cà chua sợi khoai tây cùng thịt thái chỉ thả cùng một chỗ xào. Quý Vân Phi, cái này có dinh dưỡng. Đây là heo ăn, hừm, chuyên môn cho ngươi ăn. Mới vừa nói xong liền bị Tường Tiểu Mễ đạp một cước. Ăn cơm, Quý Vân Phi cho nàng chiếc đũa. Cơm đâu, Quý Vân Phi trừng mắt nhìn. Nấu cơm khóa quên nhấn. Tường Tiểu Mễ, Quý Vân Phi tìm lý do. Ăn nhiều đồ ăn, ban đêm tận lực không ăn món chính, giảm béo. Mặc dù không có cơm, đồ ăn cũng không tốt ăn, có thể hai người tình trạng ý thiếp, một bữa cơm ăn rất lãng mạn. Đem phòng bếp thu thập xong đều nhanh 9 giờ, Tường Tiểu Mễ rất tự giác tìm áo ngủ đi tắm rửa. Chỉ có một cái phòng vệ sinh, Tường Tiểu Mễ rửa xong Quý Vân Phi mới đi vào. Khả năng trong phòng hơi ấm quá đủ, Tường Tiểu Mễ nóng không được, đến ban công mở cửa sổ ra thông khí. Đối với sẽ phải phát sinh hết thảy, chờ mong lại có chút nhỏ sợ. Đặc biệt mâu thuẫn. Đại não lúc này là trống không, ngơ ngác nhìn qua trong khu cư xá, không biết đang suy nghĩ gì, thẳng đến rơi vào quen thuộc ôm ấp. Không lạnh, hắn sờ sờ lỗ tai của nàng, Tường Tiểu Mễ lắc đầu. Nóng, Quý Vân Phi ôm nàng theo nàng nhìn trong chốc lát cảnh đêm, tầng lầu cao, xung quanh cảnh đêm rất đẹp. Ta biết ngươi thời điểm mới 13 tuổi, Tường Tiểu Mễ ôn nhu nói, tấu chương chưa xong. Điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. GT, 9 năm rưỡi quá khứ, bọn hắn còn vẫn như cũ. Quý Vân Phi không khỏi đem nàng ôm chặt hơn, hắn không biết làm sao nói tiếp, đóng lại cửa sổ, đem màn cửa kéo tốt, cúi đầu bắt đầu hôn nàng. Tường Tiểu Mễ lúc này mới phát hiện Quý Vân Phi chỉ chừa một chiếc đèn ngủ, còn điều rất tối, gian phòng cái khác đèn toàn nhốt. Mập mờ bầu không khí một chút ra, Quý Vân Phi đem nàng ôm trên giường. Hai người nhìn nhau, hô hấp to thêm, hắn trên tóc giọt nước trực tiếp rơi vào trên mặt nàng. Chờ một chút, ta đưa di động quan tĩnh âm, Tường Tiểu Mễ cầm qua trên tủ đầu giường điện thoại, cách âm. Ai muộn như vậy còn điện thoại cho ngươi, khó mà nói, vạn nhất bị quấy rầy nhiều mất hứng. Tường Tiểu Mễ kiểu nói này, Quý Vân Phi cũng đưa di động cho tạm thời nhốt yên lặng. Hai người đều không khỏi khẩn trương, Quý Vân Phi cúi đầu hôn nàng. Từ cái trán mãi cho đến cổ, sau đó tiếp tục hướng phía dưới, cái chỗ kia lúc trước hắn hôn qua một lần, bất quá là cách quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc ấy là ở Tường Tiểu Mễ chung cư, hắn liền sợ trong nhà nàng người bỗng nhiên đến, về sau hôn mấy lần liền dừng lại. Ngày hôm nay không có bất kỳ cái gì trói buộc, hắn nhẹ nhàng mút vào, mỗi một cái đều cẩn thận. Tường Tiểu Mễ nhiều lần kém chút phát lên tiếng, cắn môi chịu đựng. Quý Vân Phi đích thân lên nghiền, mấy phút trôi qua đều không có buông ra. Về sau Tường Tiểu Mễ, ân, âm thanh, hắn cho là nàng đau mới dừng lại, từ từ cái mũi của nàng. Có sợ hay không? Hắn hỏi, Tường Tiểu Mễ lắc đầu, sợ hắn khẩn trương, nàng chủ động hôn hắn một chút, phản tới an ủi hắn. Nghe chúng ta bạn cùng phòng nói, nam sinh lần thứ nhất đều không được, ngươi không cần khẩn trương. Quý Vân Phi, một giây bị phá công. Nằm sấp ở trên người nàng bật cười. Cười cái gì? Không có gì. Cánh tay hắn lại tại nàng bên cạnh thân trống lên đến. Lần thứ nhất không được, ta liền đến lần thứ hai chứ sao? Nói xong cũng ngăn chặn môi của nàng. Quý Vân Phi ám chỉ mình không cần khẩn trương, có thể các loại đụng chạm lấy nàng mềm mại nhất địa phương. Ngón tay hắn khẽ run, nhẹ nhàng vuốt nhẹ hạ. Tường Tiểu Mễ toàn thân một cái giật mình, quá dị ứng cảm giác. Nàng ôm thật chặt hắn, trầm thấp hô hắn một tiếng. Mây không phải, không muốn. Kia một tiếng rơi vào lỗ tai hắn bên trong, quá thực cốt. Lại triền miên, Quý Vân Phi cảm giác mình sắp xong rồi. Huyết dịch khắp người đảo lưu. Hắn một chút xíu thăm dò vào. Tường Tiểu Mễ thanh âm liền càng tô xương, một mực gọi hắn. Còn gọi không muốn, về sau ở dưới người hắn hãy cùng máy lặp lại đồng dạng. Một mực lặp lại, không muốn, hai chữ. Quý Vân Phi bị tra tấn muốn chết không sống, thân thể đều nhanh nổ. Liền nói với Tường Tiểu Mễ đồng dạng, lần thứ nhất đều là không được. Cái gì đều không được, mang tê muốn bật đèn, bằng không thì sợ bổ phản. Đi vào lúc muốn bật đèn, trước đó tắt đèn lúc gấp hắn một thân mồ hôi, không có tìm đối địa phương. Tường Tiểu Mễ giờ khóc giờ cười, hai người giày vò thật lâu, Quý Vân Phi rốt cuộc tìm được đường về nhà. Lúc này hắn tựa như từ bể bơi mới ra đến, trên thân đều là nước. Tường Tiểu Mễ không có chút nào ghét bỏ trên người hắn mồ hôi, Kỳ thật chính nàng cũng không tốt gì. Nàng nói. Lần sau chúng ta muốn đem hơi ấm nhốt. Nàng chịu đựng đau, trở thành nàng muốn trở thành nữ nhân. Lần đầu tiên cảm thụ cũng không tốt, không có bất kỳ cái gì vui vẻ có thể nói, trừ đau chính là không thoải mái. Nàng không thích ứng, hắn không có kỹ xảo. Quý Vân Phi ôm nàng, làm đau, không thương, hắn thể lực vẫn được, một mực đang kiên trì. Thời khắc cuối cùng, Tường Tiểu Mễ híp lại mắt, tiếp nhận hắn, sắp xỉ mất khống chế hôn. Mấy năm này mặc kệ lúc nào hôn hắn đều rất ôn nhu, lần này không giống. Đến đám mây lúc, hắn động tình hôn nàng một tiếng, Tiểu Mễ. Kết thúc, Quý Vân Phi hôn lấy trán của nàng, Tưởng Tiểu Mễ nhàn nhạt cười một tiếng. Phụ khoảng cách về sau, hai người phảng phất có trên linh hồn giao lưu, cái gì đều không cần nói, toàn hiểu. Tắm rửa, đem trên giường thanh lý một phen, ga giường thay đổi mới, hai người ôm cùng ngủ. Đèn tắt, gian phòng vừa đen lại yên lặng, Tưởng Tiểu Mễ sờ lấy phía sau lưng của hắn, lành lạnh, còn rất hoạt. Bỗng nhiên Quý Vân Phi đứng lên, ai nha, đã quên, Tưởng Tiểu Mễ đi theo giật mình, thế nào, điện thoại vừa rồi mở yên lặng, quên điều tới. Tưởng Tiểu Mễ thở phào, người nhất kinh nhất xạ làm gì, làm ta sợ muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quý Vân Phi đem hai tay cơ đều lấy tới, còn tốt. Không có cuộc gọi nhỡ, hắn điều tốt thanh âm cái này mới nói. Ta đều có bóng ma tâm lý, Tưởng Tiểu Mễ, không có việc gì, coi như cha mẹ ta biết cũng không có việc gì, ta đều lớn như vậy, lại nói, bọn hắn sớm tối phải biết, không quan trọng. Ân, cái khác Quý Vân Phi không nhiều lời, cái đề tài này quá nặng nề, hiện tại không thích hợp nói, Tưởng Tiểu Mễ cũng không có nhắc lại. Hai người ngủ tiếp, Quý Vân Phi đem Tưởng Tiểu Mễ ôm trong ngực. Một lát sau, đang suy nghĩ gì, nàng hỏi, rất nhiều, nghĩ thứ vừa thấy được nàng, lần thứ nhất ra mặt dày hỏi nàng mượn bút, lần thứ nhất nhìn lén nàng, lần thứ nhất nói thích nàng, lần thứ nhất ôm nàng, lần thứ nhất hôn nàng. Nhiều lắm, hắn tất cả lần thứ nhất đều cùng với nàng có quan hệ. Quá mệt mỏi, Tưởng Tiểu Mễ ở trong ngực hắn rất nhanh ngủ. Quý Vân Phi cho nàng điều chỉnh tốt tư thế ngủ, ở trên trán nàng hôn một chút. Một đêm này không mộng ngủ ngon, hôm sau sáng sớm, bọn hắn là bị chuông điện thoại di động đánh thức. Cách chương.